xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 362, hà tất phải như vậy? Góc truyện audio.com, thấy Tiếu Nhiễm Thủy Chung vẫn chưa động đến bát cháo trước mặt. Cố, Mạc phút chốc đặt cái bát trên tay lên trên bàn, lãnh nhạt chất vấn, tới cùng thì em có muốn ăn hay không? Anh có thể dừng lo lắng cho em có được hay không? Giọng nói Tiêu Nhiễm bình tĩnh vang lên, anh bức cô ăn cơm làm cho cô hiểu nhầm là anh để ý cô. Quan tâm cô sợ cô đói bụng, vì vậy cô không hề nghe theo lời anh, cô tình nguyện bị đói chết, cũng sẽ không hy vọng những thứ tình cảm không thuộc về mình. Cố Mạc đột nhiên bưng bát cháo ở trước mặt Tiêu Nhiễm, dùng sức ném thẳng vào thùng rác, tiếng bát vỡ vụn làm cho đáy lòng Tiêu Nhiễm chợt lạnh. Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiểu Nhiễm, nhếch môi, ánh mắt lạnh bạc, anh rất tức giận, thậm chí là có chút căm tức, bởi vì mỗi một bước của anh cùng Tiểu Nhiễm đều bị Tiếu Bằng Trình tính kế. Tiếu Bằng Trình chết tiệt, cái lão cáo già kia, anh thật không muốn thừa nhận anh trúng chiêu, từng bước đi của anh đều là cạm bẫy do Tiếu Bằng Trình sắp đặt. Tiêu Nhiễm biết một cuộc điện thoại của ba đã làm cho quan hệ của hai người bọn họ trở lại điểm xuất phát. Cô không muốn cùng Cố Mạc tiếp tục rằng co vô nghĩa như vậy. Vì thế cô nhảy xuống đất, đứng dậy chạy lên, lầu, có lẽ là do cơ thể vừa mới tốt lên không lâu nên cô không chạy được. Vài bước đã bị một trận hoa mắt chóng mặt tập kích. Thẳng tắp ngã xuống. Một đôi cánh tay hữu lực vừa đúng lúc cứu vớt cô khỏi số phận hôn đất. Ôm cô đứng dậy, cảm ơn, cô xoa xoa hai huyệt thái dương. Yếu đuối nói, Cố Mạc không nói gì. Vẻ mặt lạnh nhạt bế cô vào trong bếp. Em muốn đi ngủ, Tiêu Nhiễm suy yếu dựa vào trong ngực Cố Mạc. Buồn bã nói, ăn no rồi ngủ tiếp. Cố Mạc đặt cô lên ghế đã trải sẵn thảm. Nhanh, tay mang ra một bát cháo. Sau đó nhét vào trong cô rồi ôm cô trở lại nhà ăn. Tiêu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Mạc, không rõ anh vì sao phải quan tâm đến cô. Dưới tình huống anh đã biết rõ tất cả chỉ là cạm bẫy vậy mà lại vẫn quan tâm đến việc cô có đói bụng hay không. Cố Mạc ngồi ở trên ghế, đặt Tiêu Nhiễm lên đùi mình, tựa hồ như không có ý định để cho cô đổi ý. Tiêu Nhiễm uốn éo cơ thể muốn trượt xuống. Kết quả lại bị anh gắt gao ôm lấy hai bên hông cố định trên đùi. Ăn sạch nó, Cố Mạc không cảm xúc ra lệnh. Anh để em xuống rồi em ăn tiếp. Tiêu Nhiễm biết không thể ngỗ nghịch thêm nữa. Đành phải thỏa hiệp, lùi lại một bước, để như vậy đi, anh muốn nhìn thấy em ăn hết. Cố Mạc cắn răng, ném qua một câu, Tiêu Nhiễm cúi đầu, một bên khuấy cháo thịt dê, một bên thì thào, giống như đang nói cho chính mình nghe. Hà tất phải như vậy? Cố Mạc đột nhiên đoạt lấy cái thìa trong tay cô, múc một muỗng cháo, nhét vào trong miệng cô. Nóng không? Tiêu Nhiễm lắc lắc đầu, tim đập loạn nhịp không ngừng. Cô đang nằm mơ sao? Nếu đây là mơ, cô tuyệt đối không muốn tỉnh dậy. Cố Mạc vậy mà đút cô ăn cháo. Cố Mạc từng muỗng đút cho Tiêu Nhiễm. Trong mắt tuy có không kiên nhẫn, nhưng động tác lại đặc biệt ôn nhu. Tiêu Nhiễm không dám nói lời nào, cô sợ sẽ phá hủy đi giấc mộng này. Sau khi một chén cháo nhỏ đã vào bụng Tiêu Nhiễm, Cố Mạc mới ném cái thìa vào trong nồi, sau đó bế cô lên, đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, tiện tay vừa lấy cái điều khiển mở tivi. Tiêu Nhiễm nằm trên đùi Cố Mạc, cảm giác lại càng thêm mơ hồ, thật sự là mơ sao? Không cách nào có thể suy nghĩ vấn đề. Đầu cô giống như càng thêm mờ mịt. Cô xoa huyệt thái dương. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ánh mắt Cố Mạc thủy chung không nhìn đến Tiêu Nhiễm. TV truyền, kênh không ngừng. Không biết có phải là do chương trình TV làm anh không vừa ý, hay là người nằm trên đùi làm cho anh bất mãn mà anh cứ chuyển kênh liên tục như vậy. Cách chương.